Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 12, A Upsilon IG hình son môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, máy dung hình son môi Editem. Beta, Vivian 2, Quý Đình Đình lên xe, Lương Diễn Chiếu nhìn cô. Váy liền màu đen ôm sát người, nhìn qua có vẻ dáng người cô cực đẹp, nhưng bởi vì chất liệu vải nên không nhìn ra màu sắc đồ lót. Anh hỏi, hôm nay mặc đồ lót nào? Hả, Quý Đình Đình sửng sốt. Một lúc sau mới phản ứng lại, vội trả lời. Bộ màu tím kia, bộ màu tím à? Hai mắt Lương Diễn Chiếu thâm trầm, nhiễm màu sắc dục. Ừ, tốt lắm, khóe miệng Lương Diễn Chiếu hơi cong lên, sắc mặt tỏ vẻ tán dương. Quý Đình Đình được khen ngợi, không hiểu sao tâm trạng cũng tốt hơn. Gần đây còn liên lạc với bạn trai không? Lương Diễn Chiếu ra vẻ tùy ý hỏi. Nhắc tới chuyện này, Quý Đình Đình có chút ảm đạm, cô lắc đầu, nói. Em có nhắn tin cho anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời. Ừ, em còn đang trị liệu, trước khi bệnh chưa khỏi đừng liên hệ với anh ta, tránh trị liệu thất bại. Được rồi, bác sĩ Lương, sắp đến cửa bệnh viện, Quý Đình Đình vì sợ đồng nghiệp thấy, cố ý bảo Lương Diễn Chiếu cho cô xuống xe trước. Đúng rồi, bác sĩ Lương, anh ăn sáng chưa? Trước khi xuống xe, Quý Đình Đình hỏi. Chưa, Quý Đình Đình nghe thấy vậy, vô cùng ngượng ngùng, vội cười nói. Vừa đúng lúc em muốn mua đồ ăn sáng, vậy chờ chút nữa em mang cho anh một phần nhé. Sandwich ở cửa hàng trong bệnh viện cũng không tệ lắm đâu. Được, Lương Diễn Chiếu tùy ý gật đầu. Vậy bác sĩ Lương chờ một chút nữa. Quý Đình Đình xuống xe phất tay với anh, lấy bữa sáng, Quý Đình Đình ăn xong, sau đó cầm theo sandwich và cà phê đi lên tầng 9 mang cho Lương Diễn Chiếu. Bác sĩ Lương, bữa sáng của anh đây. Quý Đình Đình đẩy cửa phòng khám bệnh, đưa túi đồ cho anh. Ừ, cảm ơn em. Lương Diễn Chiếu đi đến trước mặt cô. Lúc này anh đã khoác thêm áo blouse trắng bên ngoài áo sơ mi, đồng thời đeo mắt kính lên. Ngay lập tức anh lại khôi phục dáng vẻ bác sĩ cấm dục nhã nhặn. Không có gì, vậy anh từ từ ăn, em đi xuống trước. Chờ một chút, dạ, Lương Diễn Chiếu cầm lấy một cây son môi, màu tím trên bàn, đưa cho cô. Đây là, Quý Đình Đình nhận lấy, khó hiểu nhìn anh. Lương Diễn Chiếu đầy đầy mắt kính gọng vàng, quả nhiên là vô cùng thận trọng nghiêm túc. Đây là loại máy dung mới nhất dành cho nữ. Lịch trình khám bệnh cả ngày hôm nay của anh đều kín cả rồi, không điều trị cho em được. Em dùng cái này, cách 3 tiếng lại đi vào nhà vệ sinh tự an ủi một lần, đến cao trào thì lấy ra. Vâng, Quý Đình Đình lúc này mới hiểu rõ đây là cái gì, hóa ra không phải son môi như cô nghĩ. Mặt đỏ bừng cầm lấy máy dung cất vào trong túi đồng phục y tá, lại nghe Lương Diễn Chiếu tiếp tục nói. Lúc tự an ủi nhớ quay video gửi cho anh kiểm tra. Vâng, chuyện này, mặt cô càng đỏ hơn, thẹn thùng đi ra khỏi văn phòng bác sĩ Lương. Cô lấy điện thoại ra nhìn giờ, bây giờ là 8 giờ 50, 9 giờ mới đến giờ làm, 6 giờ tan làm. Nếu tính như vậy, cô nên làm một lần lúc 12 giờ, một lần lúc 3 giờ và một lần lúc 6 giờ. Vì thế cô lấy điện thoại ra, lần lượt đặt chuông báo cho ba mốc thời gian này. Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, Quý Đình Đình vừa mới nghỉ ngơi được vài phút chuông báo trong điện thoại đã vang lên trong túi. Cô nhanh chóng chào Vương Nguyệt, rồi vội vã đi vào phòng vệ sinh. Bởi vì là bệnh viện tư nhân, điều kiện rất tốt, phòng vệ sinh có rất nhiều gian phòng riêng, còn có người chuyên phụ trách quét dọn. Quý Đình Đình đi vào trong, dạo qua một lượt. Cuối cùng chọn gian phòng bên trong cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa đi vào, đầu tiên cô giữ cửa, nghiêm túc khóa trái cẩn thận, nhân tiện đẩy nắp bồn cầu xuống, dùng khăn giấy tỉ mỉ lau khô. Sau đó, cô lấy máy dung son môi từ trong túi ra, bắt đầu nghiên cứu. Nhìn toàn bộ máy dung một vòng, cô tìm được chốt mở cùng với chỗ điều khiển. Mới vừa mở ra, son môi đã không ngừng rung lên. Cô thấy rất xấu hổ. Nhưng cũng may phòng vệ sinh tương đối kín. Vì thế cô cởi áo y tá phía trên trước, sau đó cởi váy ngắn. Trên người cô lúc này chỉ còn bộ đồ lót màu tím bằng tơ lụa kia. Mở ra camera điện thoại và đèn flash, một tay giơ máy lên, một tay khác cầm lấy máy dung nhắm ngay ngực mình. Tầng 9, phòng trị liệu tâm lý. Lương Diễn Chiếu vừa mới khám cho bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng ngay hôm nay xong, cửa đã bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra. Là bạn tốt của anh, bác sĩ khoa ngoại Lý Tư. À Chiếu, đi ăn cơm không? Được, Lương Diễn Chiếu lên tiếng, cất hồ sơ bệnh nhân xong, đứng dậy chuẩn bị đi theo ra cửa. Vừa mới đi tới cửa, điện thoại trong túi vang lên. Anh cầm điện thoại, vừa nhìn thấy, khóe môi đã cong lên, cười nói với bạn tốt. Đột nhiên tớ nhớ ra còn có chút việc, không đi được, cậu giúp tớ gọi 2 phần cơm hộp, bảo chủ quán đưa tới trước đi, tớ thấy đói bụng rồi. 2 phần, Lý Tư cảm thấy là lạ. Ừ, còn có người bệnh đang chờ. Ồ, đợi bạn tốt đi rồi. Lương Diễn Chiếu lập tức trả lời tin nhắn Quý Đình Đình vừa mới gửi tới. Đến văn phòng của anh cùng nhau ăn cơm trưa. Đóng cửa lại, vào trong phòng, Lương Diễn Chiếu ngồi xuống sofa, thản nhiên nhìn video Quý Đình Đình vừa gửi tới. Trong phòng vệ sinh nữ hơi tối, cô gái cởi hết quần áo, chỉ còn lại đồ lót, tóc dài rối tung, cắn chặt môi, đang lặng lẽ tự an ủi. Máy dung son môi màu hồng nhạt liên tục kích thích đầu vú của cô. Bầu vú tròn trịa run rẩy không ngừng, lắc lư từng đợt sóng nhũ. Hai bên đầu vú đều đã được an ủi xong, dần dần sưng to lên, đỏ bừng, xinh xắn đứng thẳng, giống như một đôi mật đào no đủ mọng nước. Phía trên đầu vú, có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ mê loạn của cô gái. Cô trông có vẻ rất sung sướng nhưng cũng rất thống khổ, hàm răng cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh. Ngay sau đó, máy rung từ bộ ngực đi xuống, qua rốn, bụng nhỏ, đi vào âm đế ẩn giấu ở trong chai thịt đầy đặn bóng loáng phía dưới. Đầu của máy rung son môi vừa chạm vào âm đế, anh lập tức nghe thấy tiếng rên khẽ. À, ở trong video, sau đó, dường như sợ mọi người phát hiện ra, rất nhanh cô đã phục hồi lại, chỉ rên rỉ rất khẽ, mơ hồ không rõ. Ánh sáng không tốt lắm, nhìn qua video hơi mờ, chỉ có thể nhìn thấy âm đế bị kích thích. Máy rung tiếp tục trượt xuống, chắc là trượt xuống lỗ nhỏ vì Lương Diễn Chiếu có thể nhìn thấy vú với đùi cô đang không ngừng run rẩy. Rất nhanh, mới qua vài giây, bụng dưới của cô đã co thắt dữ dội, một lượng lớn dâm dịch phun lên trên màn hình điện thoại, tiếp theo đó, video đột ngột kết thúc. Bác sĩ Lương Diễn Chiếu đang nhập tâm xem video, thì nghe thấy tiếng ngượng ngùng của nữ chính trong video. Anh quay đầu lại, thấy Quý Đình Đình đang đứng ở phía sau mình, gương mặt đỏ bừng, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi, nhìn thấy anh đang nhìn video cô tự an ủi trong phòng vệ sinh. Cách chương.